bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 64, Hàn Sóc ngước mắt lên, cười lạnh một tiếng, mệt, đã biết anh mệt sao còn không để anh bớt lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, Hàn Sóc ngước mắt lên, cười lạnh một tiếng, mệt, đã biết anh mệt sao còn không để anh bớt lo lắng. Từ Tâm rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn nói, em không sao đâu, không đau. Hứa Phong lúc này đứng bên cạnh nói, là do tôi phán đoán sai lầm, tôi không ngờ bọn họ lại to gan đến thế, là tôi bảo anh đừng ra tay mà. Từ Tâm bị nắm chặt cằm, cũng không thể nhìn anh ta. Vào lúc này, không ai trong số các anh được phép bị thương cả, còn có thời gian tranh nhau nhận trách nhiệm. Sao lúc trước không nghĩ đến hậu quả? Hàn Sóc phải cố gắng rất nhiều mới kìm nén được. Nói xong cũng không nhìn Từ Tâm nữa. Anh quay sang cô Lễ Tân đang thận trọng quan sát ở cửa ra lệnh. Gọi lão già đó quay lại đây. Ngay lập tức, 9 trong 10 lần cô nói không sao đều là nói dối. Nếu không kiểm tra cẩn thận Hàn Sóc không thể yên tâm được. Nói xong Hàn Sóc quay đầu nhìn về phía Hứa Phong, ánh mắt lạnh lẽo, cậu tốt nhất nên mang đủ thứ làm tôi hài lòng, nếu không tôi sẽ không chỉ đơn giản là đuổi cậu đi đâu. Hàn Sóc đang nổi giận, mỗi câu nói đều không lưu tình, Hứa Phong biết điều đó nên cũng không để tâm. Anh ta lấy điện thoại ra, màn hình vẫn đang dừng ở giao diện ghi âm, từ khi đám người đó đến anh ta đã phòng bị. Hứa Phong nói, tôi đã mang theo hợp đồng, tiện thể gửi cho cậu cái này, tốt nhất là cậu có thể hạ gục bọn chúng một phát, khiến chúng xuống âm phủ luôn. Tôi thực sự đã chán ngấy đám người này rồi, còn dai dẳng hơn cả đàn bà. Hàn Sóc đưa tay lấy điện thoại, không nhìn lấy một cái, anh quay người ném cho luật sư Hoàng, may mắn là sau khi để bác sĩ Ôn rời đi. Ông cụ vì để đảm bảo an toàn, đã không về nhà ngay, mà xuống nhà hàng ở tầng 1 ngồi một lát, định đợi khi mọi việc kết thúc rồi lên xem thử. Lúc này nhận được điện thoại nói Từ Tâm bị thương, bác sĩ Ôn mới thanh toán rồi đi thang máy lên lầu. Toàn bộ quá trình không mất quá 10 phút, bác sĩ Ôn vừa bước vào phòng họp, đã thấy gương mặt đen như đáy nồi của Hàn Sóc. Có vẻ như tất cả đều đang đợi ông. Thấy ông vào, Hàn Sóc buông cánh tay của Từ Tâm ra rồi nhường chỗ. Bác sĩ Ôn chịu đựng ánh mắt của Hàn Sóc, bước đến trước mặt Từ Tâm, nhấc cánh tay cô lên kiểm tra các khớp và xương. Sau đó vẫy tay nói, không sao, không bị thương đến xương. Hàn Sóc lúc này mới ra hiệu cho Hứa Phong, cậu đi với tôi. Hứa Phong gật đầu, cùng Hàn Sóc đi sang văn phòng bên cạnh, để lại phòng họp cho Từ Tâm, luật sư Hoàng và bác sĩ Ôn. Bác sĩ Ôn nói ngày mai sẽ mang một chai thuốc tiêu ứ đến cho Từ Tâm. Từ Tâm gật đầu, sau đó nói với hai người, để tôi tiễn hai người. Luật sư Hoàng lập tức xua tay, không cần đâu, tôi về trước để nghe đoạn ghi âm này, ý định của y thần rất dễ xử lý. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ nhanh nhất có thể để các cô cậu có thể khởi kiện. Từ Tâm biết ơn gật đầu. Vì vậy luật sư Hoàng lại như lúc đến, xách túi vội vã rời đi. Nhưng bác sĩ Ôn không vội về. Ông tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Từ Tâm cũng ngồi lại. Hai người nhân lúc rảnh rỗi ngắn ngủi này tiếp tục thảo luận về phương án vật lý trị liệu sau này. Từ khi bắt đầu tuyển chọn cho tuần lễ thời trang, tất cả họ đều bắt đầu bận rộn, phần lớn thời gian đều không ở công ty, trước đó cần sắp xếp thời gian để chăm sóc kỹ lưỡng cho họ. Những người khác nhau còn có các liệu trình điều trị khác nhau. Ngoài ra, bác sĩ Ôn còn dạy Từ Tâm một số vị trí và phương pháp bấm huyệt. Từ Tâm học hết sức nghiêm túc, định ghi lại rồi để cho trợ lý sau này cùng học. Đôi khi bác sĩ Ôn cảm thấy Từ Tâm thật sự là một người phụ nữ kỳ lạ. Rõ ràng tay mình vẫn đang bị thương mà vẫn còn tâm trí lo lắng cho người khác. Không biết đám đàn ông này tu kiếp trước thế nào mà kiếp này có thể gặp được người phụ nữ như Từ Tâm. Sau đó Hàn Sóc và Hứa Phong nói chuyện xong, đi ra thấy bác sĩ Ôn vẫn còn ở đó. Hàn Sóc liền nhíu mày, sao ông vẫn chưa về? Bác sĩ Ôn đảo mắt, cậu để ý được à? Dù sao cũng là bậc trưởng bối. Hàn Sóc cũng không cãi với ông, lười biếng dựa vào cửa, ngước mắt nhìn Từ Tâm nói, đi thôi. Đôi khi Từ Tâm cũng cảm thấy cách tương tác giữa Hàn Sóc và bác sĩ Ôn rất thú vị. Hai người một già một trẻ đều nóng tính, mỗi lần gặp mặt đều châm chọc lẫn nhau. Thực ra lúc này Từ Tâm vẫn muốn nói chuyện thêm với bác sĩ Ôn, nhưng nghĩ đến việc Hàn Sóc vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đến xử lý vụ rắc rối này, lại còn thảo luận với Hứa Phong quá lâu, chưa được nghỉ ngơi, trong lòng cô không đành, đành phải mỉm cười áy náy với bác sĩ Ôn, đứng dậy cùng Hàn Sóc rời đi. Hứa Phong chen vào, lo lắng ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Ôn. Mệt thật, sao vậy? Bác sĩ Ôn ngước mắt lên, thảo luận công việc với người có đầu óc rất mệt. Hứa Phong cảm thán, ban đầu tưởng cậu ta đang giận dữ, không ngờ tư duy vẫn quá rõ ràng. Có những điểm tôi thậm chí chưa nghĩ đến trước. Cậu ta hỏi tôi cũng không trả lời được. Có một người như vậy quản lý công ty, không ngạc nhiên khi Chu Cận và những người khác có thể làm việc mà không cần động não. Đối với lời khen gián tiếp của Hứa Phong, bác sĩ Ôn khinh thường hừ một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. À, vừa rồi các người nói chuyện gì vậy? Bác sĩ Ôn thu dọn đồ đạc đứng dậy, xem chân các người có thể trụ đến khi nào thì hỏng hẳn. Toàn là việc làm thua lỗ, từng đứa một đều không cho người ta yên tâm. Trước khi đi, bác sĩ Ôn liếc nhìn Hứa Phong. Bắt đầu từ ngày mai, ngoại trừ giờ làm việc, mỗi ngày đến công ty đúng giờ để châm cứu. Tối nay Từ Tâm sẽ gửi lịch trình của các cậu cho tôi. Dám bỏ một ngày thì tự chịu hậu quả. Biết rồi à? Trên đường về, Hàn Sóc không nói một lời. Lên xe rồi anh nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn qua nhìn lại. Có lẽ là không thích người khác để lại dấu vết trên người cô. Xem xong anh vẫn không hài lòng. Chậc, một tiếng, mệt không? Từ Tâm nắm chặt lòng bàn tay anh, cố gắng chuyển đề tài. Nghe vậy, Hàn Sóc ngước mắt lên, cười lạnh một tiếng, mệt. Đã biết anh mệt sao còn không để anh bớt lo lắng. Tài xế bị thái độ của Hàn Sóc dọa đến mức không nhịn được nhìn họ qua gương chiếu hậu. Từ Tâm thoáng thấy, bèn hạ giọng nói với anh, chính là vì sợ anh đến rồi đối đầu với bọn họ. Đối phương ăn nói vô lý, không biết sẽ nói những lời khó nghe gì. Em chỉ sợ các anh động tay chân, anh và Hứa Phong đều không thể bị thương vào lúc này được. Từ Tâm thậm chí không hỏi Hàn Sóc làm sao biết bên công ty xảy ra chuyện. Tin nhắn cô gửi cho anh chỉ bảo anh về nhà, không có thêm một câu nào nữa. Ai ngờ sau khi nghe câu này, tâm trạng Hàn Sóc dường như tốt hơn nhiều. Anh bóp bóp tay cô, đột nhiên hỏi, sợ anh bị tủi thân à? Từ Tâm nhìn anh một cái, không chịu nổi sự vui vẻ thoáng hiện trong ánh mắt anh. Đáp lại một tiếng, còn sợ anh bị thiệt thòi. Em là người đàn ông của anh hay anh là người đàn ông của em? Từ Tâm bất lực nói, chủ nghĩa đàn ông của anh khi nào mới? Lời chưa nói hết, Hàn Sóc đã áp sát, một tay chống vào cửa xe, chặn hết lời nói trong miệng cô. Trong xe vang lên tiếng thì thầm nhẹ nhàng, tài xế taxi dường như đã quen với cảnh này. Mắt nhìn thẳng phía trước không lên tiếng, chỉ là tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn nhiều. Anh mà không theo chủ nghĩa đàn ông, sao chị được em ngoan ngoãn nghe lời như thế? Hàn Sóc véo eo cô một cái, lúc nói vẫn còn kề sát môi cô, giọng nhàn nhạt, về nhà rồi tính sổ với em sau. Về đến biệt thự, Hàn Sóc vừa vào nhà đặt vali xuống, định xoay người tóm lấy cô. Nhưng hai người đang ngồi trong phòng khách lập tức khiến anh khựng lại. Cố Khâu Trạch vuốt cằm nhìn họ. Anh ta mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, đang hưởng thụ điều hòa. Chậc chậc vang lên tiếng, vừa về đã một mặt thèm khát. Có cần chúng tôi nhường phòng khách cho các người không? Khỉ thấy cảnh này đã sững người từ lâu. Miệng anh ta vẫn còn ngậm khoai tây chiên, sợ đến mức quên cả ngậm miệng lại, vẻ mặt ngơ ngác. Hàn Sóc mặt đen, bỏ vali xuống rồi ngồi xuống, châm một điếu thuốc, sáng sớm lười biếng cái gì. Cố Khâu Trạch nghe vậy cười danh mãnh một tiếng. Sáng sớm, cậu cũng không xem bây giờ mấy giờ rồi. Muốn chúng tôi tránh mặt thì nói thẳng đi. Khi Từ Tâm vào, Cố Khâu Trạch nhạy bén nhìn thấy tình trạng của cô, lập tức mở to mắt. Khỉ dù chậm hiểu cũng phát hiện ra, nhìn thấy vết bầm tím đáng sợ trên cánh tay Từ Tâm liền buột miệng. Đệt, các người, đây là đang chơi trò gì vậy? Hàn Sóc nhìn họ như đang nhìn hai thằng ngốc. Từ Tâm bất lực, đành phải kể cho họ chuyện hôm nay. Đám người đó lại đến gây rắc rối. Cố Khâu Trạch vuốt cằm. Thôi đừng nghĩ nữa, giết phát cho xong, giết. Hàn Sóc nhắc đến chuyện này dường như trong lòng vẫn còn lửa giận. Anh hít mạnh một hơi, để luật sư Hoàng sắp xếp lại rồi tìm người đào bới thông tin đen của công ty đó. Trước buổi tuyển chọn tôi không muốn thấy bọn chúng lảng vảng trước mắt tôi nữa. Ồ, vậy lại có việc để bận rộn rồi. Khỉ ôm đùi lắc lắc, nổi giận vì giai nhân đây mà. Cho nên nói cậu giờ vẫn còn độc thân đấy. Cố Khâu Trạch chế giễu anh ta. Được thôi, tối nay tôi sẽ tìm vài anh em kiểm tra. Câu sau anh ta nói với Hàn Sóc. Hàn Sóc gật đầu, dì Trần đi mua thức ăn về. Thấy cả bốn người đều ở đó, nhiệt tình hỏi họ có muốn uống nước đường không. Hàn Sóc đáp, cho cháu một bát. Dì Trần đáp một tiếng rồi vào bếp. Khỉ nghe vậy mặt đầy oán trách, dám giận mà không dám nói. Nhìn cũng vô ích, trước buổi phỏng vấn tuần lễ thời trang cậu dám chạm vào những thứ này thử xem. Hàn Sóc nheo mắt nhả một hơi thuốc. Dám phàn nàn thì không những phải kiêng tinh bột, lượng vận động còn phải tăng gấp đôi. Không tin cậu cứ thử xem. Vì buổi tuyển chọn tuần lễ thời trang, studio của họ đã kiêng tinh bột trong một thời gian dài. Mỗi ngày đều là bữa ăn dinh dưỡng quy định. Khỉ R3N dì một tiếng rồi ôm gối ngã xuống. Từ Tâm mỉm cười. Lúc này dì Trần bưng nước đường ra. Từ Tâm đưa tay đón lấy. Cảm ơn dì Trần. Cố Khâu Trạch chậc lưỡi. Mặc dù anh ta không thích ăn đồ ngọt, nhưng khi nhìn thấy Hàn Sóc chống đầu, chăm chú nhìn Từ Tâm cúi đầu từng ngụm nhỏ uống nước đường, anh ta đột nhiên cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Dì Trần cho cháu nửa bát nữa nhé. Cố Khâu Trạch hét lớn. Giây tiếp theo đã đón nhận ánh mắt giận dữ của Khỉ. Hàn Sóc liếc nhìn anh ta. Đến 7 giờ, nhóm Trương Mông đã trở về. Chu Cận vừa vào nhà đã ngã xuống ghế sofa bên cạnh Từ Tâm. Từ Tâm thấy anh ta đá giày ra rồi nằm bất động liền đứng dậy đi xuống phòng tắm tầng 1 nhúm một chiếc khăn nóng. Đi ra đắp lên chân anh ta. Cảm ơn em. Chu Cận yếu ớt giơ tay lên. Trương Mông thì không được đãi ngộ tốt như vậy. Vừa về chưa kịp thở đều đã bị Hàn Sóc kéo đi xử lý chuyện ký hợp đồng của Hứa Phong. Trong vấn đề này Hàn Sóc hiếm khi dạy bảo cặn kẽ. Trương Mông dù mệt cũng phải ghi nhớ. Cách Trương.